xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 979, Tương Tây đuổi thi, 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy miêu tộc nữ nhân muốn đi, Cố Thiển Vũ cũng không nóng nảy. Nàng mở miệng, chúng ta không có ác ý, cũng sẽ không tổn thương các ngươi. Nhưng là nếu như ngươi nghĩ con của ngươi xem như thần sông tế tự phẩm, ngươi liền cứ việc đi. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, miêu tộc nữ nhân dừng lại bước chân. Nàng yêu thương nhìn một chút con của mình, mặt mũi tràn đầy đều là không thể bảo hộ hắn, cực kỳ bi ai. Nam hài cũng rất sợ hãi, hắn ôm lấy miêu tộc nữ nhân khóc lên. Xem bọn hắn như vậy, Cố Thiển Vũ liền biết mình đoán đúng rồi. Hẳn là miêu trại chọn chung nữ nhân này hài tử, dự định hiến tế cho thần sông, cho nên nữ nhân mới mang theo hài tử trốn ra miêu trại. Miêu tộc nữ nhân ôm mình hài tử khóc trong chốc lát, sau đó mới xoay người cùng Cố Thiển Vũ khoa tay mấy lần. Cố Thiển Vũ xem không hiểu nàng tại khoa tay cái gì, bất quá đại khái có thể đoán được, hẳn là đang hỏi Cố Thiển Vũ có thể hay không bảo hộ con nàng. Chúng ta có thể để bảo vệ hắn, nhưng là ngươi đến nói cho chúng ta biết, các ngươi miêu trại tế tự thần sông là chuyện gì xảy ra? Cố Thiển Vũ hỏi miêu tộc nữ nhân, nàng cứu đối này miêu gia mẹ con, chính là vì nhiều chuẩn bị miêu trại chuyện. Miêu tộc nữ nhân thần sắc do dự, tựa hồ không muốn cùng người ngoài nói bọn họ trải chuyện. Nhưng nhìn thấy con trai mình tấm kia gương mặt non nớt, miêu tộc nữ nhân dao động, trầm mặc thật lâu, miêu tộc nữ nhân mới hướng về phía Cố Thiển Vũ giải thích thần sông tế tự. Miêu tộc nữ nhân nói miêu tộc, Cố Thiển Vũ chỉ có thể dựa vào nàng tứ chi động tác suy đoán nàng. Phí đi nửa ngày kình nàng mới biết được thần sông tế là chuyện gì xảy ra. Y theo miêu tộc nữ nhân ý tứ trong lời nói, miêu trại bên trong nước sông là thật sự có thần sông. Miêu trại người mỗi tháng 15 sẽ cầm gà vịt cá tế tự thần sông. Tế tự sau đó, thần sông liền sẽ làm mưa đổ vào miêu trại cây nông nghiệp. Hàng năm 15 tháng 8 bọn họ mới có thể long trọng tế tự một phen. Nếu như không cho thần sông tế tự, thần sông liền sẽ nổi giận, sau đó không cho miêu trại trời mưa đến trừng phạt bọn họ miêu trại. Lần này nàng mang hài tử trốn tới, cũng là bởi vì năm nay thần sông tế chọn chúng con của nàng làm đồng nam hiến tế cho thần sông. Ngươi thấy tận mắt thần sông? Cố Thiển Vũ nhíu mày. Miêu tộc nữ nhân nhẹ gật đầu, khoa tay một chút eo của mình, biểu thị chính mình lúc còn rất nhỏ gặp một lần thần sông. Cố Thiển Vũ nhìn thoáng qua Trương Cửu Thừa, xác định hắn cũng đang nghe xong. Nàng tiếp tục hỏi, thần sông hình dạng thế nào? Miêu tộc nữ nhân khoa tay một cái rất lớn, rất cao dáng vẻ, có phải là có chút giống quái vật? Không phải hình người? Cố Thiển Vũ hỏi, miêu tộc nữ nhân nhẹ gật đầu. Cố Thiển Vũ nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng, vậy các ngươi trong trại sông, có phải là tại trong sơn cốc, hai mặt đều là núi lớn, có chút giống cái phếu? Miêu tộc nữ nhân nhẹ gật đầu. Cố Thiển Vũ liếc một chút lông mày, sau đó rõ ràng, ngươi có thể hay không mang bọn ta đi miêu trại? Ta có biện pháp hủy bỏ rơi lần này thần sông tế. Về sau các ngươi miêu trại đều có thể không cần lại hướng thần sông hiến tế. Cố Thiển Vũ nhìn chằm chằm miêu tộc nữ nhân con mắt, nghiêm túc mở miệng. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, nữ nhân lắc đầu, kiên quyết không đồng ý mang Cố Thiển Vũ trở về miêu trại. Ngươi cùng con của ngươi là trốn thoát, cha mẹ ngươi làm sao bây giờ? Hài tử ba ba làm sao bây giờ? Bọn họ bây giờ còn tại miêu trại, tộc nhân của các ngươi khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Cố Thiển Vũ nửa uy hiếp nửa lợi dụ, ta có biện pháp bảo vệ ngươi hài tử, còn có thể bảo hộ các ngươi miêu trại tất cả hài tử. Miêu tộc nữ nhân nghe Cố Thiển Vũ lời nói, một mặt không tin, nhưng Cố Thiền Vũ uy hiếp vẫn làm ra tác dụng. Nàng cũng rất lo lắng hai tử ba ba tình cảnh. Cố Thiền Vũ nhíu mày. Các ngươi miêu trại nhiều người như vậy. Con hiểu cổ thuật, miêu trại trong lại toàn bộ đều là rắn độc. Bỏ cạp, con rết loại hình, chúng ta liền hai người. Người cảm giác cho chúng ta sẽ thương tổn đến các ngươi chạy người. Cách chương.